Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 401, Long Tộc Phiền Muộn. Luyện Yêu Tháp là có ý thức? Không, Luyện Yêu Tháp là một vật còn sống. Đế binh ôm ý thức. Nắm giữ chính mình nhận thức là rất khó đối phó. Nói là vật chết, chính là một vật còn sống. Bất kể là khí linh vẫn là linh thú. Tổng thể tới nói đều là thuộc về yêu thú một phương. Thượng cổ thời kỳ, nhân tộc cũng quy về yêu thú một phương. Chỉ là phát triển qua nhiều năm như vậy. Nhân tộc từ từ thành trường hợp đặc biệt. Quy về nhân tộc một phương yêu thú được gọi là linh thú. Chính là không biết chém yêu nơi có hay không khí linh. Nếu như chém yêu nơi lại có thêm khí linh, vậy thì phiền toái. Trừ phi này khí linh thức tỉnh rất sớm. Vừa bắt đầu tán đồng mình chính là nhân tộc một phương. Bằng không, muốn khống chế chém yêu nơi cái kia quá khó khăn. Một xem một bộ, thời gian một chút đi qua. Lý Mục một đường đánh dấu, một đường củng cố tu vi. Luyện Yêu Tháp truy sát tiết tấu cũng càng lúc càng nhanh. Lý Mục lưu vong tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Ô Tương Đương bọn họ hướng bạo loạn hải phương hướng chạy đi rồi. Kim Sĩ Đại Bằng nói. Chẳng lẽ muốn đi hải ngoại? Chẳng lẽ hai người này đế cấp cao thủ là hải ngoại cao thủ? Hai Bằng Vương rơi vào trầm tư. Đột nhiên nhô ra hai đế cấp cao thủ. Thật giống chỉ có là hải ngoại cao thủ mới có thể giải thích rõ sở. Thực sự là hải ngoại cao thủ. Bọn họ là làm sao xuyên qua bạo loạn hải? Bọn họ bằng tộc đều là nói quá mức đi hải ngoại sinh tồn. Kỳ thực cũng chính là ở bạo loạn cạnh biển duyên tìm một chỗ hòn đảo làm bằng tộc nơi ở. Thật sự đi tới hải ngoại đó là không thể. Quy nguyên cảnh trở xuống tu sĩ không cách nào xuyên qua bạo loạn hải. Bạo loạn hải sở dĩ gọi bạo loạn hải. Chính là nguyên khí bạo loạn không cách nào hấp thu. Mặt khác rất nhiều nơi quanh năm bị sương lớn bao phủ. Thời gian dài ở đây sinh hoạt. Chân nguyên không chiếm được khô cạn một con đường chết. Cùng chiến trường thượng cổ như thế, tiến vào bạo loạn hải rất dễ dàng mật thất phương hướng. Trừ phi là cùng thiên đạo quy tắc hòa làm một thể đế cấp cao thủ. Có thể đế cấp cao thủ ai nhàn rỗi không chuyện gì xuyên qua bạo loạn hải. Mặt khác, bạo loạn trong biển cũng không có thiếu đế cấp yêu vật. Thực người vụ yêu bổn ra chính là ở đây. Xuyên qua sương mù thời điểm. Không cẩn thận sẽ tiến vào vụ yêu trong bụng trở thành vụ yêu lương thực. Vụ yêu bên trong có không ít cấp bậc hóa thần lão yêu quái. Muốn từ bọn họ trong miệng dẫy giụa đi ra. Ngoại trừ đế cấp vẫn không được. Cho tới bạo loạn hải đến cùng thế nào đích tình huống. Chuyện đi qua thì lại làm sao? Ngoại trừ rất nhiều năm trước có đế cấp cao thủ lướt qua bạo loạn hải muốn tìm kiếm đế cấp tấn. Thằng bí mật, cũng lại không ai biết rồi. Những này đi tới bạo loạn hải tâm tìm cơ duyên đế cấp cao thủ cũng không có trở lại nữa. Biến mất rồi. Cứ như vậy biến mất rồi. Bộ tộc bên trong, biến mất một đế cấp cao thủ kết quả có thể tưởng tượng được. Nguyên bản rất nhiều yêu tộc đều là siêu cấp thế lực một thành viên. Cũng bởi vì lão tổ mất tích. Sau đó chỉnh tộc thế lực giảm xuống. Ai cũng tổn thất không nổi đế cấp cao thủ. Sau lần đó. Cũng không còn đế cấp cao thủ lướt qua bạo loạn hải. Chết ở trên đại lục còn có ý nghĩa. Lặng yên không một tiếng động ở bạo loạn hải mất tích. Cái kia quá không có lời rồi. Bạo loạn hải đã biến thành trên đại lục mạnh nhất một chỗ tuyệt địa. Chiến trường thượng cổ còn xếp hạng mặt sau. Bạo loạn hải tất cả nhìn như đối với đế cấp cao thủ vô dụng. Có thể chưa bao giờ có đế cấp cao thủ sau khi tiến vào đã trở lại. Hai người này đế cấp cao thủ không thể không rõ ràng. Nhìn bọn họ dáng vẻ tựa hồ thật sự cũng không có đem bạo loạn hải để ở trong lòng. Mà xem một chút đi. Đồng thời, Long tộc đế cấp cao thủ cũng chú ý luyện yêu tháp cùng nhân tộc động tác. Thấy một người nhất tháp trước sau tiến vào bạo loạn trong biển. Thở dài một hơi, đồng thời cũng đau lòng một hồi. Đáng tiếc, luyện yêu tháp. Đây chính là chúng ta yêu tộc bảo bối a. Đế cấp Kim Long có chút mất mát, trơ mắt nhìn luyện yêu tháp rời đi. Long tộc cao thủ đáy lòng cái kia đau a. Thất vọng tới quá nhanh. Ngũ Trảo Kim Long nói, đều sẽ luyện yêu tháp, tương lai công dụng đều muốn được rồi. Nhóm đầu tiên, nhóm thứ hai tiến vào yêu tháp trong tộc Thiên Kiêu đã chuẩn bị kỹ càng. Đặc biệt là nhóm đầu tiên đã tiến vào luyện yêu tháp rồi. Sau đó bị luyện yêu tháp đá ra rồi. Đá ra cũng không có cái gì. Chỉ cần luyện yêu tháp ở cũng là không có chuyện gì. Có thể một mực luyện yêu tháp chạy. Chạy, có thể hiểu được. Dù sao cũng là đi truy sát nhân tộc. Giết nhân tộc sau khi, khẳng định còn có thể trở về. Coi như không trở lại, bọn họ Long tộc còn có thể đi ra ngoài tìm kiếm. Nghĩ biện pháp kiếm về đến. Lần này được rồi. Tiến vào bạo loạn hải rồi. Tất cả kế hoạch đều uổng phí. Đau lòng a. Mấy cái trưởng lão sắc mặt nụ cười từ từ biến thành thất lạc. Luyện yêu tháp bên trong làm sao liền vây một nhân tộc đế cấp cao thủ. Hận a. Không nghĩ ra. Rõ ràng rất tốt một chuyện làm sao là được một kết quả như vậy. Lão tổ. Ngài bị thương. Trong cấm địa. Ngũ Trảo Kim Long nhìn thấy đế cấp lão tổ cả người máu tươi. Tâm tình lại càng không mỹ lệ rồi. Ừ tương đương, lão tổ cái kia tình hình trận chiến. Chấm ngoặc kép, không phải ta có thể nhúng tay. Cái kia vừa lên cấp đế cấp nhân tộc dĩ nhiên là một kiếm tu. Dùng là cũng là Huyền Thiên Tông huyền hư kiếm pháp. Ta nghe nói Huyền Thiên Tông lão tổ chính là một kiếm tu. Đế cấp Kim Long mặt ủ mày trao. Nếu như đúng là Huyền Thiên Tông vị kia, không dễ xử lý rồi. Huyền Thiên Tông người lão tổ kia làm sao ở luyện yêu tháp bên trong? Phỏng chừng lần trước chém yêu nơi bên trong tiến vào luyện yêu tháp chưa hề đi ra. Cũng không biết bọn họ là làm sao từ chém yêu nơi trốn ra được. Chém yêu nơi vốn là Huyền Thiên Tông đế binh. Đối với Huyền Thiên Tông lão tổ tới nói, phá tan chính mình đế binh không phải việc khó. Ngũ Trảo Kim Long nói, Huyền Thiên Tông lão tổ đúng là chém yêu nơi từng xuất hiện. Còn tưởng rằng hắn đã đi ra, không nghĩ tới lại bị vây ở luyện yêu tháp bên trong. Hơn nữa còn ở luyện yêu tháp bên trong đột phá đế cấp. Thực sự là một truyền kỳ nhân vật, chẳng trách ngũ thái trên bọn họ đối với Huyền Thiên Tông động thủ lâu như vậy. Vị kia Huyền Thiên Tông lão tổ chưa từng xuất hiện, tạm hoãn đối với Huyền Thiên Tông ra tay đi. Kim Long nói, lão tổ, tại sao, coi như cái kia đế cấp cao thủ chính là Huyền Thiên Tông vị lão tổ kia. Hiện tại hắn đã tiến vào bạo loạn hải rồi. Ngũ Trảo Kim Long không hiểu. Ôi tương đương chờ chút đi. Cần động thủ thời điểm, ta sẽ tự mình động thủ. Ta nếu đã tỉnh lại, thời gian còn lại cũng không nhiều rồi. Nghĩ thiên đạo bị nhân tộc cùng luyện yêu tháp hấp dẫn ánh mắt. Ta nghĩ nhìn có còn hay không cơ hội tiến một bước. Lão tổ ý của ngài là, chấm ngoặc kép, tài nguyên tương đương, Ngũ Trảo Kim Long mang theo mừng rỡ rời đi. Nếu như lão tổ có thể nhân cơ hội lên cấp một bước, vậy này lần cũng không toán thiệt thòi quá hung. Tiến một bước, mang ý nghĩa lão tổ thực lực còn có tuổi thọ cũng sẽ tăng thêm không ít. Có thể ngay sau đó, Ngũ Trảo Kim Long lại nghĩ đến bằng tộc. Thiên đạo thiên kiếp bị hấp dẫn đi rồi. Như vậy bằng tộc vị kia đế cấp cao thủ cũng không phải kiếm lợi rồi hả? Nếu như hắn ở nhân cơ hội tăng cao thực lực. Nghĩ, Ngũ Trảo Kim Long sắc mặt vừa đen rồi. Giờ khắc này, trọng thương đế cấp Kim Long cũng nghĩ đến vấn đề này. Ông trời còn chưa phải muốn cho ta sống thêm mấy năm a? Đã như vậy, vậy thì cùng bằng tộc vị kia đồng quy vu tận đi. Nếu như còn có cơ hội diệt Huyền Thiên Tông cũng được. Nếu như không có cơ hội. Chấm ngoặc kép. Kim Long nhìn cấm địa mặt khác một chỗ mật địa. Có muốn hay không giác tỉnh hắn đây. Xoắn suýt. Luyện yêu tháp e sợ không biết. Chính mình vốn muốn trợ giúp một hồi Long tộc. Kết quả hãm hại Long tộc một cái. Giờ khác này. Luyện yêu tháp cũng vô cùng xoắn suýt. Trong lúc vô tình. Đuổi theo nhân tộc tiến vào bạo loạn hải. Mãi đến tận thâm nhập bạo loạn trung tâm biển mới phát hiện. Muốn lui ra liền khó khăn. Nhân tộc đầu óc có bị bệnh không? Không biết bạo loạn hải là trong truyền thuyết tuyệt địa sao? Một khi lạc đường, trừ phi vận may nghịch thiên, bằng không chân nguyên ở chỗ này sẽ tiêu hao hết. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18,